Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 72, vì nàng, ta sẵn sàng vứt bỏ tu chân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mặc Hàm hít vào một hơi, ngốc quá, ta làm sao có khả năng quyết định an nguy tu chân giới, mà nếu ta có thể chi phối vận mệnh thiên hạ, lại không bảo vệ được người yêu của mình, chẳng phải buồn cười. Nếu thật sự đến lúc đó thì sao? Nàng xem Tần Chiêu Mặc cùng Chấp Mặc các nàng cuối cũng vẫn là bị ép đao kiếm tương hướng. Tô Tử Ngưng nhịn không được hỏi, nàng cảm thấy bản thân mình là ma đế chuyển thế, liền là một cái nguy cơ rất lớn, vạn nhất mọi chuyện lại giống như ở kiếp trước, nàng cùng Tần Mặc Hàm lại phải tương ái tương sát, đứng ở hai bờ chiến tuyến hay sao? Tần Mặc Hàm nhìn nàng, một lát sau mới chậm rãi nói. Ta không phải Tần Chiêu Mặc, ta cũng không biết được tình huống khi đó của các nàng, cho nên đối với chuyện này, ta không thể xen vào. Nhưng nếu như bây giờ, ta phải chọn giữa vứt bỏ tu chân giới cùng từ bỏ nàng, ta sẽ chọn cái trước. Thấy Tô Tử Ngưng ngơ ngẩn, nàng tiếp tục nói, tu chân giới không bởi vì mất Tần Mặc Hàm mà nghiêng trời lệch đất, thế nhưng là nàng, ta không muốn nàng lại giống như trước khi trùng sinh, chỉ có một người cô đơn chiếc bóng. Hơn nữa ta cũng tin tưởng, nếu có một ngày nàng cùng bọn hắn đối lập nhau, cũng là bọn hắn ép, nàng hỏi ta làm sao có thể buông tay nàng, vì bọn hắn mà tổn thương nàng. Tô Tử Ngưng khóe mắt cay cay, trong lồng ngực cuồn cuộn dâng lên cỗ nhiệt ý nóng hổi. Cho nên, dù ngày sau ta nhập ma, nàng cũng sẽ chọn ta. Tần Mặc Hàm giơ lên lông mày nở nụ cười. Nàng quên ta nói rồi sao, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi nàng. Nếu nàng nhập ma thành đại ma đầu, ta liền không làm Tần thiếu chủ, liền đi làm ma đầu phu nhân của nàng, cùng nàng sống chết đi đến chân trời góc bể, nàng có chịu không? Nàng cười đến vui vẻ chân thành nhìn Tô Tử Ngưng, giữa đôi lông mày phảng phất hiện lên một tầng ánh sáng nhu hòa, xua tan đi lạnh lẽo, đẹp đến mức để Tô Tử Ngưng trong lòng phát run. Nàng biết Tần Mặc Hàm thời khắc này dáng vẻ tuy là vui đùa cùng nàng, nhưng sự chân thành trong mắt lại rõ ràng nói cho nàng biết nàng ấy chắc chắn sẽ chọn lựa như vậy. Tô Tử Ngưng cũng không quản phía sau các nàng còn đi theo mấy đại nam nhân, quay đầu ôm lấy Tần Mặc Hàm, ngửa đầu cọ ở trong ngực nàng ấy, khóe miệng đường cong đều ép không được làm nũng nói. Tần Mặc Hàm, nàng làm sao lại tốt đến như vậy? Tần Mặc Hàm cúi đầu cọ cọ lên cái trán trắng mốt của nàng, khẽ cười nói. Ta tốt như vậy, nàng có hay không ban thưởng? Tô Tử Ngưng cái mũi nhíu nhíu, lắc đầu thấp giọng nói. Nàng hôm nay mới làm chuyện tốt còn muốn được ta ban thưởng. Tần Mặc Hàm lỗ tai đỏ lên, nghĩ đến trước đó nhịn không được đem Tô Tử Ngưng kém chút cười sạch sẽ ôm ôm hôn hôn hồi lâu, có chút tâm động lại có chút ngượng ngùng, liền rụt đầu không nói lời nào. Tô Tử Ngưng cười đắc ý, nhưng lại cảm thấy dạng này Tần thiếu chủ mười phần khiến người tâm động, nhô đầu tới nhanh chóng hôn nàng một ngụm, trong tay linh lực phun ra, phi kiếm lần nữa ra tốc đảo mắt xông vào bên trong một tầng mây, tại xanh thảm chân trời kéo ra một dải vết tích màu trắng như gấm vóc. Lần này trở về Tần Mặc Hàm lập tức đến thư phòng bàn chính sự cùng Tần Bách Xuyên. Đối với chuyện phát sinh ở Vô Cực Tông, Tần Bách Xuyên nghe xong cũng trầm mặc hồi lâu, sau đó nhíu nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Tiêu, ngươi cùng Chỉ Đình cùng nhau đi xử lý việc thanh tra nội bộ, đồng thời tăng cường trông coi tại lối vào kết giới Bắc Xuyên, phàm là bất kỳ ai tới lui cũng đều cẩn thận nghiêm tra, quyết không được lười biếng. Vâng, gia chủ, vâng, phụ thân, Tần Bách Xuyên sắc mặt hơi trầm xuống, chậm rãi nói. Trước đây ta cùng Hàm Nhi thương nghị qua Tần gia con cháu có thể đi ra ngoài lịch luyện, Tần gia không còn một mực cố thủ tại Bắc Xuyên, tuy là những tài nguyên cùng kỳ ngộ ở Bắc Xuyên chi cảnh hết sức cần thiết nhưng cũng cần khuếch trương quy mô cho phép con cháu trải nghiệm ở bên ngoài, như vậy đối với quá trình tu luyện càng thêm hữu ích. Nhưng bây giờ tình thế đặc thù, nhất định phải hết sức chú ý trước khi ra ngoài phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hơn nữa Tần gia nội bộ đệ tử chưa tra xét xong, hết thảy không được ra ngoài, có biết không? Nhi tử hiểu rõ, Tần Chỉ Đình hiển nhiên rất vui vẻ, năm đó hắn đã từng đề cập qua để con cháu Tần gia đi ra Bắc Xuyên, nhưng bởi vì bị cái gọi là thiên phạt quấn lấy, sau đó Tần Mặc Hàm lại xảy ra chuyện cho nên mới tạm thời gác lại, bây giờ phụ thân cuối cùng nghĩ thông suốt. Văn nhân gia những người kia dù nội bộ không ngừng phân tranh thế nhưng là đối mặt Tần gia, đều là một bọn lòng tham không đáy, dám mở miệng đề nghị Tần gia nhường ra Bắc Xuyên cũng không sợ bị nghẹn chết sao. Tần Chính Tiêu nghĩ đến đám người Lạc Trầm, khó nén được tức giận trầm giọng nói. Ta cũng lo lắng, bây giờ tu chân đại lục rối loạn, các thế lực cầm đầu còn minh tranh ám đấu, càng không cần nói đến những thế lực nhỏ bên dưới, nếu như ma tộc toàn diện xâm lấn, chờ đợi tu chân giới chính là đại kiếp nạn, so với vạn năm trước e rằng chỉ có hơn chứ không kém. Tần Bách Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, trầm thấp thở dài. Ra, việc đã đến nước này, dù cho Tần gia lại có thành ý, nhưng bọn hắn lòng tham không buông bỏ, chúng ta sốt ruột cũng vô dụng. Chỉ khi nào thật sự rơi vào tuyệt cảnh, bọn hắn mới có thể dẹp tất cả chuyện tư lợi cá nhân mà đoàn kết lại, vạn năm trước đã là ví dụ sống sờ sờ. Vì nói Văn Nhân gia, Lạc gia, Vạn Kiếm Tông cùng mấy thế lực lớn kia muốn kiếm lợi riêng, nhưng cũng không phải xem nhẹ sự tình ma tộc tuần vệ binh thành lập cũng có thể tạm thời ứng phó những chuyện trước mắt. Nhìn Tần Bách Xuyên quá mức sầu lo, Tần Mặc Hàm liền mở miệng an ủi hắn. Thiếu chủ nói không sai, hơn nữa bây giờ việc cấp bách là quét sạch gian tế ma tộc ẩn nấp trong tu chân giới, liên thủ cùng các thành lớn củng cố đại trận phòng ngự. Chỉ cần giám sát được động tĩnh ma tộc chúng ta liền có thể chuẩn bị tốt đối phó, ngăn cản bọn chúng đón thủ lĩnh kia trở về. Thực lực tu chân giới hiện nay cũng không thua kém ma tộc, ngài đừng quá mức sầu lo. Tần Chính Tiêu vội vàng tiếp lời. Phụ thân, Hàm Nhi của chúng ta đã có thể tự mình gánh vác một số chuyện rồi, nàng đã nói như vậy, tất nhiên sự tình vẫn còn có thể kiểm soát, có ta cùng Tần Chính Tiêu trợ nàng xử lý, phụ thân không cần quá mức mệt nhọc. Tần Bách Xuyên nhìn xem nhi tử cùng tôn nữ, trên mặt cuối cùng lộ ra một chút ý cười. Ta biết, nhưng các con bây giờ ra ngoài làm việc đều phải cẩn thận, nhất là Chỉ Đình cùng Hàm Nhi, nhất định phải coi chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến huyết mạch dòng Chính Tiêu gia cùng Bách Mạch Tông đều đã bị hạ độc thủ, hiện tại cũng chỉ còn lại mấy nhà bọn hắn, nhất là Tần gia Tần Mặc Hàm là người kế thừa duy nhất, không chừng ma tộc sẽ bốn phía rình rập. Gia gia yên tâm, con sẽ cẩn thận. Trước đây Tần Mặc Hàm đã sớm cùng Tần Chính Tiêu tìm hiểu rõ các thế lực bí mật của Tần gia tại Hoành Châu Thành, lúc này liền triệu tập những người chủ sự đến tỉ mỉ an bài một phen. Hoành Châu vốn là nơi tiếp giáp với ma giới, hai bên cách nhau bởi vùng đất Lạc Thủy Chi Tân, vạn năm nay các đời Tần gia đều cử người thủ hộ kết giới nơi này. Nằm gần kết giới Lạc Thủy Chi Tân nhất, đó chính là gia tộc của Văn Nhân Thu, bọn họ nắm quyền lớn nhất Hoành Châu Thành, đất đai sản nghiệp trải dài độc hữu tài nguyên trù phú, dĩ nhiên đối với động tĩnh của ma tộc nắm rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng nội bộ Văn Nhân gia đang đấu đá tranh giành quyền lực lẫn nhau, bọn họ không mấy nhiệt tình trong việc ứng phó ma tộc, vì vậy Tần Mặc Hàm liền phái một số cao thủ đến giám sát kết giới. Xưa nay Bắc Xuyên Tần gia cùng các thế lực trực thuộc tại Hoành Châu hiếm khi liên lạc, sự vụ chỉ thông qua Tần Chính Tiêu, bây giờ tình huống phức tạp, các trạm liên lạc cũng liền được mở rộng. Lúc Tần Mặc Hàm từ thư phòng trở về, tia nắng cuối cùng đã tắt phía trời xa. Tuy nàng đã tích cốc nhưng nàng vẫn giữ thói quen của người hiện đại, đúng bữa liền dùng một chút đồ ăn, hơn nữa có Tô Tử Ngưng ở bên cạnh, nàng càng không thể để người yêu của mình bị đói. Bên trong viện tử, Lưu Tô vừa bưng khay thức ăn ra thì gặp Tần Mặc Hàm, lập tức cúi đầu thi lễ. Thiếu chủ trở về, Tô cô nương vừa mới nhắc tới ngài, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong, mời ngài trước dùng bữa. Ân, vất vả ngươi. Tần Mặc Hàm nhẹ gật đầu quay người vào nhà, mà Tô Tử Ngưng nghe được động tĩnh cũng liền đi ra đón nàng. Nàng đều đã xử lý xong. Tần Mặc Hàm đưa tay dắt nàng. Đều tốt rồi, nàng ở đây buồn chán sao? Tô Tử Ngưng hé miệng cười. Không buồn chán, thiếu chủ nàng tích chữ rất nhiều sách đủ để ta giải buồn. Tần Mặc Hàm bất đắc dĩ. Làm gì nhất định phải gọi ta là thiếu chủ. Tô Tử Ngưng cười hì hì, lôi kéo Tần Mặc Hàm ngồi xuống ăn cơm. Nàng đặc biệt thích dáng vẻ Tần Mặc Hàm vừa bất đắc dĩ vừa có chút buồn bực, nhìn vô cùng khả ái. Tuy nói Tô Tử Ngưng tham ăn, nhưng từ khi hưởng qua tay nghề Tần Mặc Hàm, đối với món ăn do người khác làm ngược lại có chút không hứng thú lắm, tùy ý ăn một chút liền đặt xuống chén đũa. Xin ủng hộ chúng tôi tại Trùng Duyệt, com. Tần Mặc Hàm ngước mắt cưng chiều nhìn nàng. Không hợp khẩu vị nàng sao? Tô Tử Ngưng nâng má có chút buồn chán. Đổi lại trước kia ta nhất định phải ăn như gió cuốn một phen, nhưng bây giờ bị nàng nuôi hỏng, ăn không vô nữa. Tần Mặc Hàm giống như nghiêm túc suy nghĩ điều gì, lại đứng đắn nói. Đích thật là ta không tốt, đem khẩu vị của nàng nuôi thành khó tính rồi, hại nàng ăn không vô thức ăn khác. Tô Tử Ngưng đưa tay bóp bóp gương mặt trơn mềm của nàng. Nàng xem, nhìn nàng nói đến chững chạc đàng hoàng như vậy, rõ ràng là đang đắc ý cực kỳ. Tần Mặc Hàm phốc phốc cười ra tiếng, thấp giọng hống nàng. Hôm nay ta cùng Gia Gia bàn luận lâu như vậy, không kịp làm chút đồ ăn cho nàng, là ta không tốt, nàng dùng tạm mấy món này, chờ ngày mai ta lại xuống bếp làm cho nàng món cá đuôi phượng, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Ngưng dán lấy Tần Mặc Hàm làm nũng, tuy nàng có chút thèm, nhưng nàng biết Tần Mặc Hàm mấy ngày nay phải gánh lấy rất nhiều chuyện phiền lòng, nàng không muốn nàng ấy vì mình mà phải xuống bếp chịu cảnh khói dầu nữa. Nàng lắc đầu, câu môi cười đến mị người. Ta mới không cần ăn cá, dỗ dành ta, nàng so với cá dễ dùng nhiều. Dứt lời nàng nghiêng tới hôn hôn lên khóe môi Tần Mặc Hàm một cái, lúc này mới chịu ngồi trở về, vui vẻ tiếp tục cầm đũa lên. Tần Mặc Hàm biết nàng quan tâm, nhấp môi cúi đầu cười, yên tĩnh bồi nàng ăn xong bữa cơm. Sau khi thu thập tốt, Tô Tử Ngưng nghĩ đến chuyện Tần Mặc Hàm nói qua, muốn để cho Tần gia xuất thế, lo lắng hỏi nàng. Mặc Hàm, ta thấy được các thế lực kia tại Vô Cực Tông đối Tần gia tựa hồ có chút kiêng kỵ, Tần gia trước giờ vốn ẩn giật ở Bắc Xuyên, đám người kia thái độ còn như vậy, bây giờ Tần gia chính thức nhúng tay xử lý chuyện ở Tu Chân Đại Lục có phải hay không càng khiến bọn họ ở sau đâm lén. Tần Mặc Hàm gật đầu, xác thực có những lo lắng này, bất quá Tần gia mặc dù một mực thị thế không ra, nhưng cũng không phải không nắm được tình hình các thế lực kia, bọn họ chính là sợ bị Tần gia chiếm mất phần. Bây giờ thành lập tuần vệ binh, Tần gia tất yếu tham dự, cùng bọn họ giao thiệp sẽ ngày càng nhiều, bọn họ dĩ nhiên muốn đẩy Tần gia ra chiến tuyến, làm chim đầu đàn xung phong đi đầu, như vậy có một số việc nhất định sẽ nhún nhường. Đã như vậy, bọn họ càng không thể đối Tần gia động thủ. Một năm sau hư không huyễn cảnh mở ra, chúng ta cũng nên chuẩn bị. Hư không huyễn cảnh mỗi 300 năm mới mở ra một lần liền kéo dài 21 năm. Nơi đó vốn là một thế giới nhỏ, sau mấy chục vạn năm chìm nổi biến ảo, các thế lực bên trong toàn bộ bị chôn vùi, chỉ còn sót lại tàn tích. Nhưng bởi vì tích tụ lại thần lực đại năng từ thời kỳ thượng cổ, hư không huyễn cảnh bản thân liền sinh ra một quy luật riêng, không ngừng di truyền khắp tu chân đại lục, mỗi 300 năm lại mở ra kết giới cho phép tu sĩ tiến vào thí luyện, vòng đi vòng lại. Bên trong cất chứa thiên tài địa bảo từ mấy chục vạn năm, có thể gặp chứ không thể cầu, so với vô tận hải vực cùng Bắc Xuyên, nơi đó càng khiến cho người ta điên cuồng khao khát, bất kỳ ai được tiến vào đều cam nguyện lấy mạng đổi lấy kỳ ngộ. Lần này hư không huyễn cảnh khác biệt dĩ vãng, đề nghị của nàng tuy đem lại công bằng cho tu chân giới, tuy nhiên số lượng các thế lực được đi vào tăng cao, khó tránh khỏi trộn lẫn rất nhiều kẻ đáng ghét. Vì lẽ đó Tần gia ai có thể được chọn cũng phải hết sức cẩn thận, bằng không sợ là lành ít dữ nhiều. Tô Tử Ngưng đời trước không được đi vào thế nhưng cũng có nghe nói về hư không huyễn cảnh, năm đó Văn Nhân Thu đi vào chẳng những tu vi tăng cao mà còn đạt được một kiện cực phẩm tiên giai pháp khí, tuy nhiên những người hắn dẫn theo bỏ mạng rất nhiều. Ở nơi đó, dù cho gia tộc địa vị vô song cỡ nào cũng vô pháp tránh thoát được hiểm cảnh cùng bị người ám hại. Ta biết, Tần Mặc Hàm nghiêm túc nghe, sau đó nhớ tới chuyện phát sinh ở Vô Cực Tông, lông mày cau lại. Tử Ngưng, hôm nay lúc ta giao đấu cùng Lam Hiên, nàng có phát giác được điều gì không thích hợp? Tô Tử Ngưng sau khi nghe xong khẽ giật mình, suy nghĩ một chút chần chờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lúc ấy cảm giác trên người nàng có một cỗ sát khí, ta còn tưởng là chính mình ảo giác mà cỗ sát khí kia hình như phát ra từ thanh hắc kiếm kỳ quái của nàng. Tần Mặc Hàm có chút bất đắc dĩ, đều phát hiện trên người ta có sát khí, nàng còn có thể như vậy điềm nhiên như không có việc gì. Tô Tử Ngưng cũng mặc kệ cọ đến trong ngực Tần Mặc Hàm. Vậy phải làm thế nào? Ta đây chính là thê tử của nàng, nàng dù sao cũng không đến mức vì cái thanh kiếm xấu xí kia động thủ với ta. Nàng vừa dứt lời, Tần Mặc Hàm lông mày siết chặt, ngước mắt nhìn xem Tô Tử Ngưng, thần sắc cổ quái. Tô Tử Ngưng nhíu mày nói, không phải là tên kia kháng nghị đi. Nói xong liền vòng ra phía sau ôm lấy Tần Mặc Hàm, gác cằm lên vai nàng, ngón tay lại không thành thật vuốt dọc theo ống tay áo người kia, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, trong mắt mang theo tia tiểu ý. Thanh kiếm xấu xí kia đâu, nàng thả nó ra để ta nhìn một chút, đến cùng là thần binh lợi khí gì, tính tình lại đặc biệt như vậy. Tần Mặc Hàm có chút do dự, nó dù bề ngoài có chút xấu xí thế nhưng lại không thể khinh thường, hôm đó nó đối với nàng địch ý rất nặng, ta sợ nó đả thương nàng. Nàng là chủ nhân của nó, ta là thê tử của nàng, nó cũng không thể như vậy phạm thượng, lại nói có nàng ở đây, ta còn sợ cái gì? Tô Tử Ngưng trong lòng ẩn ẩn đoán được thanh kiếm kia là Tần Mặc Hàm đạt được từ Tần gia kiếm chủng, tất nhiên có liên quan đến các vị tiền bối Tần gia đời trước, nàng mặc dù trêu ghẹo nó thế nhưng lại hiểu rõ nó có thể chọn chúng Tần Mặc Hàm cũng không phải là linh kiếm tầm thường. Cho nên, nó đối với nàng sinh ra địch ý dĩ nhiên là có nguyên nhân, nàng cần thiết phải hiểu rõ. Tác giả có lời muốn nói, Tô Vũ Trực thê tử ta rất tốt, lại nấu ăn ngon, ta rất thích nàng. Có tức phụ ai còn tâm tư đi làm ma đế, ta chỉ muốn làm thiếu chủ phu nhân. Tác giả quân, ngươi không có tiền đồ, làm mất mặt ma đế quá. Ngươi có biết ma đế được thiên hạ tương truyền là phong tình vạn trùng phúc hắc công hay không? Tô Vũ Trực muốn chết phải không? Ta bây giờ rõ ràng cũng là công, ta dĩ nhiên đến trước, ta đến trước. Ta đến trước, ta nằm trên, tác giả quân, sâu kín mỉm cười, cách chương.